Trời ạ, lỡ tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 12:12, liên tiếp nạp ba tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải nói mấy người Ninh Hiểu Vũ tự cao tự đại, hoặc là những nữ nhân khác cô lập mấy tiên tử, mà là thế giới này vốn tiên phàm có khác, những nữ nhân khác của Lý Tô sẽ theo bản năng lấy mấy tiên tử làm chủ. Nhưng mà mấy người Ninh Hiểu Vũ không có hứng thú với quản lý việc vặt gia tộc. Cho nên việc vặt gia tộc vẫn do những thế thiếp có tính tình tốt, công bằng trong số thế thiếp của Lý Tô quản lý. Lý Tô liên tiếp nạp mấy tiên tử nhập môn, trong Lạc Thành một vùng cũng được ca tụng. Thẩm Tuyết qua cửa, một năm này Lý Tô không định nạp thiếp. Thế thiếp nào mang thai, mỗi ngày Lý Tô sẽ tốn một chút thời gian bồi bồi đối phương. Nhưng mà sau khi Trương Nguyệt Nhi mang thai, Thẩm Tuyết và Lục Duy Giai chậm chạp không có mang thai. Một chút nữ nhân phổ thông có thể một phát liền, nếu như là tu tiên giả, có thể cần càng nhiều thời gian. Lý Tô cũng không có gấp, lại qua nửa năm, rốt cục Lục Duy Giai trẻ tuổi nhất cũng có hài tử của Lý Tô. Năm thứ hai, Trương Nguyệt Nhi thành công sinh ra một tử cho Lý Tô. Phu quân, có linh căn. Sau khi sinh ra, Trương Nguyệt Nhi vui như điên, bởi vì đứa bé thứ nhất của nàng và Lý Tô cũng có linh căn. Lý Tô cũng có chút cao hứng, đứa bé này để số lượng hậu đại có linh căn của Lý Tô tăng đến 4. Lại qua 2 tháng, Lục Duy Giai còn không có sinh, bụng Ninh Hiểu Vũ lớn. Ninh Hiểu Vũ không có buồn, bởi vì nàng đã nhìn ra, số lượng hài tử càng nhiều, Lý Tô càng cao hứng. Khi gả cho Lý Tô, chỉ cần Lý Tô cao hứng, Ninh Hiểu Vũ sẽ rất tình nguyện làm. Hơn nữa, sau khi trúc cơ vô vọng, Ninh Hiểu Vũ cũng muốn có thêm nhiều hậu đại. Nếu như là một thiên tài linh căn cực kỳ tốt, có thể một đường đột nhiên tăng mạnh, tuổi thọ không ngừng tăng trưởng, sẽ rất ít cân nhắc vấn đề hậu đại. Cho dù cân nhắc, thường thường cũng là khi đối phương trưởng thành đến giai đoạn nào đó. Nhưng rất nhiều tu tiên giả trúc cơ vô vọng, tuổi thọ có hạn, đương nhiên sẽ cân nhắc vấn đề này, hậu đại, theo trình độ nào đó tương đương với sinh mệnh kéo dài. Hải tử thứ tư của Ninh Hiểu Vũ, rốt cục có linh căn. Nhưng mà linh căn không có tốt như đứa bé thứ nhất. Lý Tô cũng không có để ý, chỉ cần có linh căn là tốt. Linh căn của hắn cũng được tăng cường lần nữa. Sau khi đứa bé thứ tư của Ninh Hiểu Vũ sinh ra, Lý Tô có 5 hậu đại có linh căn. 5 hậu đại có linh căn này, linh căn tốt nhất là đứa bé thứ nhất Ninh Hiểu Vũ sinh cho hắn. Linh căn phẩm cấp bát phẩm tả hữu, 5 hậu đại này mang đến tăng phúc không tệ cho linh căn của Lý Tô. Hiện tại mỗi thêm một đứa con, mang tới một năm tu vi, Lý Tô tăng lên gấp bội một năm trước kia. Toàn bộ Lý gia, được Lý Tô khích lệ sinh dục, còn mới sinh không ngừng. Nhân khẩu của Lý gia đang không ngừng tăng lên, lại hơn một năm, rốt cục, Thẩm Tuyết cũng có hài tử của Lý Tô. Nhưng mà đứa bé này cũng không có linh căn, sau khi đứa bé này xuất sinh mấy tháng, Lý Tô cũng xuất môn một lần. Chuyến này... Hắn dẫn theo hậu đại có linh căn thứ nhất đi Phi Tiên Tông. Cũng có thể thuận tiện đi nhận lấy một chút linh thạch. Hậu đại này vừa mới đầy 12 tuổi, đã có thể tiến hành tu luyện bước đầu. Lý Tô cũng không định để trong gia tộc bồi dưỡng, để ở tiên môn mới có tài nguyên tốt hơn. Giống linh thạch, đến trúc cơ kỳ, hàng năm Lý Tô có thể nhận 100 khối linh thạch từ Phi Tiên Tông. Trước đây Lý Tô không có nhu cầu linh thạch. Bình thường mấy năm thậm chí càng lâu mới có thể đi Phi Tiên Tông nhận lấy một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những linh thạch này, Lý Tô đều cất giữ. Tu vi hắn tăng lên cũng không cần linh thạch. Hiện tại, những linh thạch này Lý Tô gần như đều cho mấy người Ninh Hiểu Vũ sử dụng. Lý Tô chỉ cất một bộ phận. Về sau, nếu như gặp phải chiến đấu, linh thạch dùng để khôi phục linh lực trong chiến đấu cũng không tệ. Lý Sư Huynh yên tâm. Chúng ta sẽ chăm sóc hắn. Có quan hệ của Lý Tô, hậu đại thứ nhất của hắn tiến vào Phi Tiên Tông rất thuận lợi. Đương nhiên, nếu như tiến cảnh trong Phi Tiên Tông quá chậm chạp, sau này nói không chừng sẽ bị đào thải ra. Mỗi một tiên môn đều có quy định và yêu cầu nhất định. Giống Phi Tiên Tông, mỗi 10 năm nhập tông đều có yêu cầu nhất định. Mỗi 10 năm, yêu cầu còn tương đối rộng rãi. Yêu cầu cứng nhắc nhất là trước 60 tuổi không cách nào trúc cơ thì đào thải ra khỏi tiên môn. Đương nhiên, nếu như 60 tuổi, có tu vi luyện khí hậu kỳ cũng có thể treo một cái thân phận đệ tử ký danh tiên môn, nhưng không thể hưởng thụ linh thạch. Lý Tô có thể nói là ngoại lệ duy nhất trong Phi Tiên Tông. Đưa hậu đại thứ nhất đến Phi Tiên Tông, Lý Tô nhận lấy linh thạch, sau đó quay trở về Lý gia. Trong nháy mắt, lại là 7-8 năm trôi qua. 7-8 năm này, Lý Tô trải qua phong phú và bận rộn. Hắn vẫn duy trì tiết tấu hàng năm nạp thiếp, nhưng mà mấy năm này cũng không có cưới. Tiên tử, mới, trúc cơ 5 tầng đỉnh phong, Lý Tô lộ ra tiếu dung. Tuy nói mấy năm này nhân khẩu Lý gia còn không có biến hóa về chất, nhưng tu vi Lý Tô cũng không ngừng gia tăng. Hắn dùng gần 80 năm, trăm tuổi mới trúc cơ. Nhưng trúc cơ về sau, vẻn vẹn mười mấy năm, từ trúc cơ 1 tầng đi tới trúc cơ 5 tầng đỉnh phong. Cách chương.